Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 561, mọi người tốt mới là thật tốt. Cầm chứa manh manh cái kia âm khí hưng phấn trong chốc lát. Rất là chờ mong manh manh niết trùng sinh thời gian. Ta nghĩ manh manh lại một lần nữa ra. Hẳn là liền không đồng dạng đi. Không biết qua bao lâu, bối rối đánh tới. Ta liền mê man ngủ thiếp đi, chủ yếu là thương thế trên người quá nặng một chút, lại ăn Vân Lan chân nhân chế biến thảo dược, đặc biệt dễ dàng mệt rã rời. Cái này ngủ một giấc đến trời sáng choang, thiên hôn địa ám, chờ ta tỉnh lại thời điểm phát hiện đã mặt trời lên cao. Trải qua cái này một, hai ngày tu dưỡng, ta cảm giác thân thể khôi phục một chút. Cũng có thể đơn giản hoạt động một chút tay chân. Chủ yếu vẫn là ta cái này thể chất đặc biệt. Có siêu cường bản thân chữa trị năng lực. Nhưng là thương nặng như vậy. Cho dù là có loại thể chất này. Ta xem chừng tối thiểu cũng phải một tháng mới có thể khôi phục cái 7-8 phần. Dứt khoát ta cũng không có những chuyện khác phải làm. Ngốc bao lâu cũng không đáng kể. Chỉ là tiết tiểu thất trên người bệnh tình có chút phiền phức. Kia thi độc trong vòng một tháng không giải trừ, hắn khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Ta đang nghĩ ngợi tiết tiểu thất sự tình, liền lơ đãng hướng phía tiết tiểu thất bên kia nhìn thoáng qua. Đột nhiên liền thấy tiết tiểu thất thân thể tựa hồ có chút hoạt động một chút. Mặc dù động tác rất nhẹ, cũng bị ta cho bắt được. Hôm qua, kia Vân Lan chân nhân nói tiết tiểu thất cái này một, hai ngày liền có thể tỉnh lại. Xem ra lời này không giả, tiết tiểu thất quả thật có phản ứng. Chợt, ta hướng tiết tiểu thất hô vài tiếng. Ngay từ đầu tiết tiểu thất cũng không có động tĩnh. Liên tiếp hô 7-8 âm thanh về sau, tiết tiểu thất mới phát ra một tiếng giống như là con muỗi hừ hừ động tĩnh. Vừa vặn lúc này, nhạc nhạc kia tiểu tử cầm lạp xưởng hun khói lại tới trêu chọc nhị sư huynh. Ta chợt đối nhạc nhạc nói, nhạc nhạc, nhanh đi gọi cha mẹ ngươi tới, liền nói ngươi tiểu thất thúc thúc tỉnh. Nhạc nhạc là cái rất đứa bé hiểu chuyện, có chút không bỏ hướng phía nhị sư huynh phương hướng nhìn thoáng qua. Bất quá vẫn là hướng về phía ta nhẹ gật đầu, quay người hướng phía bên ngoài đi đến, ước chừng qua có 2-3 phút quang cảnh. Nhạc nhạc liền mang theo người một nhà hướng phía chúng ta bên này đi tới. Trong đó liền có kia Vân Lan chân nhân. Xem ra mấy ngày nay, Mây Lan thật sự là ở tại Trần Tương Trí trong nhà. Đối ta cùng tiết tiểu thất tính được là tận tâm tận lực. Mấy người bọn hắn sau khi vào nhà, trực tiếp liền chạy tiết tiểu thất mà đi. Vân Lan chân nhân chợt bắt đầu cùng tiết tiểu thất xem mạch. Vẫn luôn khóa chặt lông mày, sau đó lại cho tiết tiểu thất miệng bên trong nhét một chút màu đen dược hoàn. Mọi người đợi ước chừng có mười mấy phút về sau, tiết tiểu thất bên kia truyền đến vài tiếng ho khan tiếng vang. Tựa hồ là tỉnh lại, mấy người bọn hắn đem tiết tiểu thất vây cực kỳ chặt chẽ. Ta cũng không nhìn thấy hắn tình huống, trong lòng hơi có chút lo lắng. Bất quá thanh âm ta còn có thể nghe được, nhưng nghe được tiết tiểu thất ho khan vài tiếng về sau, chợt suy yếu há mồm nói ra câu nói đầu tiên, ai nha, ta còn sống, quá tốt rồi. Sau đó, ta lại nghe thấy tiết tiểu thất câu nói thứ hai, tiểu cửu đâu, ta tại sao không có thấy tiểu cửu đâu, hắn đi đâu. Đang nghe tiết tiểu thất câu nói này về sau, trong lòng của ta lần nữa dâng lên một dòng nước ấm. Tiểu tử này sau khi tỉnh lại, ngay sau đó liền nghĩ đến ta. Xem ra đối ta vẫn là đầy quan tâm. Tiểu thất huynh đệ, đừng lo lắng. Tiểu cửu huynh đệ còn sống. Bất quá bị thương, liền ở một bên nằm đâu. Nói, Trần Tương Trí liền vọt đến một bên. Đưa tay hướng phía ta một chỉ. Ta hướng xuống chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, đem gối đầu làm cao hơi có chút, lúc này mới nhìn đến tiết tiểu thất. Tiết tiểu thất bây giờ nhìn lấy suy yếu lợi hại, sắc mặt cực độ tái nhợt, tựa như là một tờ giấy trắng, liền bờ môi cũng bị mất huyết sắc, cảm giác kia cùng một hơi sinh bảy hài tử, suy yếu cũng không được. Ta hướng về phía Tiết Tiểu Thất nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, nói ra, này, Tiểu Thất ca, nhìn thấy ngươi thật tốt. Tiết Tiểu Thất cho dù thành dạng này, cũng hướng về phía ta mỉm cười, tiện hề hề nói ra, ngươi tốt mà ta cũng tốt, mọi người tốt mới là thật tốt, ta đi, quảng cáo từ đều đi ra, nghe buồn nôn hề hề, ta toàn thân đều lên một thân da gà, nghe được ta cùng Tiết Tiểu Thất dạng này đối bạch, bên cạnh mấy người không khỏi đều cảm thấy xấu hổ, nhất là kia Vân Lan chân nhân, không chịu được làm ho khan vài tiếng, dùng cái này hòa hoãn một chút bầu không khí. Nói thật, ta cũng xấu hổ, bất quá nhìn thấy Tiết Tiểu Thất còn sống, hắn nhìn thấy ta còn sống, ta nghĩ lúc này, hai chúng ta trong lòng hẳn là có đồng dạng một loại cảm giác. Đó chính là sống sót sau tai nạn, chúng ta còn sống, có thể sống thật tốt. Tiết Tiểu Thất bị Trần Tương Trí đỡ lấy nằm cao hơi có chút. Hắn nhìn ta hai lần về sau, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Tiểu Cửu, ngươi về sau tìm không thấy nàng dâu, ngươi nhìn ngươi cũng hủy khuôn mặt. Nghe được Tiết Tiểu Thất kiểu nói này, ta cái này mới phản ứng được. Lúc ấy kia Tần Lĩnh Thi quái hóa thành hắc sát đem ta ép trên mặt đất thời điểm, từ miệng bên trong nhỏ xuống ra có mãnh liệt tính ăn mòn chảy nước miếng. Có một bộ phận rơi vào trên mặt của ta, một bộ phận rơi vào trên cổ của ta, làm cho ta cả khuôn mặt đều nát. Mấy ngày nay thứ nhất ta vẫn luôn không có soi gương. Đoán chừng bộ dáng xác thực rất thảm, cho dù là hiện tại lấy ra một chiếc gương ta cũng không dám chiếu. Ta sợ mình đem mình làm cho sợ hãi. Đột nhiên nhớ tới Vân Lan chân nhân hôm qua cùng lời ta nói. Hắn nói ta là một cái anh tuấn hậu sinh. Ta đi, Vân Lan chân nhân thật đúng là có thể che giấu lương tâm nói chuyện. Ta đều như vậy, còn anh tuấn, cùng nó ném đi mạng nhỏ, hủy dung lại đáng là gì? Vấn đề này ta cũng không lo lắng. Ta nghĩ Tiết Tiểu Thất cùng bọn hắn nhà người khẳng định có biện pháp. Còn nữa, ta cũng có bách độc bất xâm thể chất, chút này thi độc không tính là nghiêm trọng, hẳn là có thể đủ tốt mới là. Tiểu tử ngươi đừng lo lắng ta, tìm chuyện của vợ sau này hãy nói, ngươi vẫn là nhìn xem chính ngươi tình huống như thế nào đi. Ta chế nhạo Tiết Tiểu Thất một câu, lúc này Tiết Tiểu Thất mới phản ứng lại, hữu khí vô lực nói ra, ai nha, trên người ta làm sao một chút khí lực đều không có. Cảm giác cùng vừa sinh xong hài tử giống như, hơn nữa còn là sinh mổ. Cái này hình dung cũng thật sự là vô địch, giống như cùng Tiết Tiểu Thất thật sinh qua hài tử đồng dạng. Đám người không khỏi lại là một trận xấu hổ. Chợt một bên Vân Lan chân nhân mới cùng Tiết Tiểu Thất giải thích một chút hắn hiện đang vì cái gì. Là tình huống này. Tiết Tiểu Thất nghe được tình huống này về sau, lông mày liền hơi cau lại lên. Hắn để Trần Tương Trí hỗ trợ, đem tay phải của mình đặt ở tay trái phía trên, mình cho mình xem mạch. Mấy phút về sau, Tiết Tiểu Thất mới nói, thật đúng là tình huống này, thì độc đã xuyên vào ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, chuyện này có chút không dễ làm a, Tiểu Thất ca. Tình huống này ngươi có thể trị không? Ta ân cần nói, mặc dù có chút phiền phức, bất quá nhất định có thể trị chính là. Bất quá ta triệt để trừ không được cây, còn phải về nhà thỉnh giáo một chút cao tổ gia mới được. Tiết Tiểu Thất lần nữa suy yếu nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.